Huyết vực mê đồ, chương 63, muốn ăn uống và tình dục. Góc truyện audio.com. Trở lại phòng ngủ, Sami Kinner tắm rửa xong, sau đó nằm trở về trên giường. Danny biến trở thành tiểu hồ ly, không lên tiếng ghé vào mép giường mà nằm. Sami Kinner hừ lạnh một tiếng, xách nó lên, tiểu hồ ly cuộn móng vuốt, đáng thương cùng hắn đối diện. Về sau không được nửa đêm chạy ra ngoài, Sami Kinner nói, đặc biệt còn mặc áo ngủ. Đây là điều được dạy dỗ cơ bản nhất. Tiểu hồ ly không rên một tiếng, uể oải cúi đầu, lại bị ghét bỏ. Biến trở về đi, Sami Kinner thả nó lại trên giường. Tiểu hồ ly ngoan ngoãn biến về hình người. Vì sao muốn hắn dạy ngươi ma pháp? Sami Kinner canh cánh trong lòng. Danny cắn cắn môi dưới, không nói gì, về sau ta dạy cho ngươi. Sami Kinner xoa xoa đầu cậu, cho rằng cậu sẽ mừng rỡ như điên. Phản ứng của đối phương lại hoàn toàn không giống như hắn lường trước. Danny chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Cảm ơn ngài, không muốn. Sami Kinner nhíu mày. Danny lắc đầu, vì cái gì? Sami Kinner nhéo cằm cậu lên. Ngươi không vui, ánh mắt Danny né tránh, cũng không phủ nhận, nói. Sami Kinner lạnh lùng nói. Vì sao vừa rồi cùng người khác học vui vẻ như vậy? Hiện tại nghe mình muốn dạy ma pháp, một chút phản ứng cũng không có, nghiêm trọng thậm chí nhìn không ra một chút vui vẻ nào. Ngài luôn rất bận, Danny thanh âm rất nhỏ. Bận, Sami Kinner nghĩ nghĩ, ta đích thực rất bận, nhưng đây cùng việc ta dạy cho ngươi ma pháp có quan hệ gì? Ngài đã từng đáp ứng ta, dạy ta văn tự thiên đường, phải dạy ta lịch sử thần giới. Muốn đem linh hồn ta gột rửa thành ánh vàng, nhưng một việc cũng chưa làm. Ngươi đang trách ta, Sami Kinner hơi giận, Danny lắc đầu, yên lặng giúp hắn trải giường. Ngài nghỉ ngơi sớm một chút, nói còn chưa xong, người đã bị kéo lên giường. Ta rất không thích thái độ ngươi hiện tại, Sami Kinner trầm giọng nói. Danny nhìn hắn, hốc mắt đỏ bừng, Sami Kinner cầm cổ tay của cậu, gần như với tàn nhẫn hôn xuống. Danny còn chưa kịp phản ứng, áo ngủ đã bị xé rách. Đáy mắt Sami Kinner cháy lên ngọn lửa, ngón tay tiến vào thân thể cậu, thô lỗ quấy ngoáy loạn xạ. Danny đau nhíu mày, tay chặt chẽ nắm lấy ga trải giường. Thân thể mẫn cảm dự cảm được việc tiếp theo, tự động chảy ra chất lỏng bôi trơn. Hóa ra ngươi thích như vậy. Cảm nhận được ngón tay bị ướt nóng bao vây, Sami Kinner ở bên tai cậu nói nhỏ. Không phải, Danny khóc lóc lắc đầu. Vậy đây là cái gì? Sami Kinner rút ngón tay ra, mang theo một sợi chất nhầy trong suốt. Danny giãy giụa suy nghĩ phải đi, lại bị cố định vòng eo, rồi sau đó bị hung hăng xuyên vào. Chỗ phía sau truyền đến từng trận đau nhức. Sắc mặt Danny trắng bệch, giống như lại về năm tháng nghĩ lại thấy sợ trước kia. Cũng là ngữ khí ngả ngớn như thế này, cũng là động tác thô bạo như thế này. Mỗi lần sáng sớm tỉnh lại, thân thể đều như búp bê vải bị xe nghiền qua phá nát. Thậm chí không có tư duy, chỉ có tim đập và hô hấp nhắc nhở mình lại sống qua một ngày. Nhưng hắn là Sami Kinner đại nhân A, cao quý như vậy, hoàn mỹ như vậy. Vì sao làm mình nhớ tới đám ma quỷ đó? Danny nghiêng đầu, trong lòng đau đớn từng trận, dường như đã che giấu rách nát của thân thể. Nhìn thảm đạm ánh mắt của cậu, trong lòng Sami Kinner vô cớ tàn bạo, thậm chí lửa giận bắt đầu thiêu đốt, vì thế động tác càng thêm thô bạo, ở nơi nóng bỏng tìm kiếm đường đi, tìm kiếm tư thế có thể làm mình điên cuồng nhất. Cầu xin ngài, đừng, Danny khóc lóc cầu xin, không muốn xem cặp mắt kia chứa đầy uất ức cùng thống khổ. Sami Kinner đơn giản xoay thân thể cậu lại, một lần nữa hung hăng cắm vào, trong lòng như có ngọn lửa đen thiêu đốt, không phát tiết ra được, mình sẽ nổ tung. Danny quỳ trên giường, vòng eo bị hắn nhấc cao, đầu gối cũng bị va chạm rời khỏi ga trải giường, toàn thân chỉ dựa vào đôi tay chống đỡ, cả người vừa đau vừa mệt, chỉ cảm thấy những vật trước mắt đều đang mơ hồ lay động. Nhưng ngả đến cuối cùng, dung hợp thành một mảnh đen nhánh yên tĩnh, nói không rõ đã qua bao nhiêu lần, Chờ khi Sammy Kinner dừng lại, Danny đã hoàn toàn hôn mê, mềm mại trên giường, thân thể toàn bộ là dấu hôn cùng dấu răng, nơi giữa đùi chịu đựng làm nhục cũng thảm không nỡ nhìn. Sammy Kinner dựa vào đầu giường, hơi thở dốc cùng mờ mịt, dừng lại, trong lúc ngủ mơ, Danny còn vô thức cầu xin. Sammy Kinner lấy khăn trải giường, giúp cậu che đậy trụ thân thể chân trụi. Trong phòng tràn đầy hương vị sau khi làm tình, Sammy Kinner phủ thêm áo ngủ, một lần nữa ra ngoài ban công. Phía đông đã dần dần trắng lên, bốn phía vẫn yên tĩnh như cũ, người vụ yêu tộc cũng không cần cù lắm. Rất ít người dậy sớm, Sammy Kinner mở cánh, muốn đến đỉnh cổ tháp hứng gió. Dư quang trong mắt lại liếc đến một mảnh đen nhánh đậm đặc. Trong đầu ầm ầm vang, Sammy Kinner quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn về phía sau lưng mình. Ban đầu ba đôi cánh chim thuần khiết như tuyết, đã có một đôi biến thành màu đen, thuần túy đen hoàn toàn, thậm chí không có một chút màu sắc khác, nó bị tình dục nhuộm dần. Bên tai truyền đến tiếng nói khàn khàn, giống như đến từ địa ngục. Sammy Kinner hoàn hồn, nháy mắt thu hồi cánh, cho dù ngươi giấu đi, nó vẫn tồn tại như cũ, ác ma ở đáy lòng ngươi cũng tồn tại như cũ. Thanh âm già nua tiếp tục, ngươi cút đi. Đáy mắt Sammy Kinner có lửa giận, bắt đầu từ ngày đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi vẫn luôn kêu ta rời đi, tiếng cười tràn đầy châm chọc, đáng tiếc, ta vẫn ở đây. Sammy Kinner hô hấp thô nặng, ở lòng bàn tay ngưng tụ một tia chớp, ngươi biết ta là ai, cho nên ngươi cũng biết, ta vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đối mặt với đại thiên sứ đang tức giận, đối phương không có một tia sợ hãi. Sammy Kinner phẫn nộ không có mục tiêu căm tức nhìn bốn phía. Thay vì giận chó đánh mèo vô nghĩa cùng ta, không bằng suy nghĩ một chút, đêm nay là ai khiến linh hồn ngươi gia tốc hắc hóa. Thanh âm dần dần nhạt đi, đứa nhỏ kia, là ác ma của ngươi. Ác ma, trong đầu Sammy Kinner hiện lên từng bức họa, muốn ăn, uống, thậm chí tính dục, toàn bộ nhược điểm tiềm tàng trong đáy lòng bị đánh thức. Dường như đều bởi vì tiểu hồ ly kia, Sammy Kinner cuồng bạo quay về phòng ngủ, giơ lên nắm tay hướng về Danny lúc mơ lúc ngủ, như là cảm ứng được nguy hiểm tiến đến. Danny co người nhỏ lại, Sammy Kinner giơ nắm tay, lại chậm chạp không hạ xuống. Đại nhân, trong miệng Danny vô thức nức nở, ôm chăn phát run, nghe được thanh âm nhẹ như mèo con kia. Sammy Kinner giật mình, rốt cuộc ý thức được mình vừa mới muốn làm gì. Thiếu niên trên giường hôn mê như cũ, bả vai và lưng lõa lồ bên ngoài tràn đầy vết bầm. Sắc mặt tái nhợt, nếu không phải có tiếng hít thở mỏng manh kia, dường như là đã chết. Chết, Sammy Kinner trong lòng hoảng hốt, hung hăng kéo cậu vào trong lồng ngực. Đau, Danny thấp thấp rên rỉ. Ta mang ngươi đi tắm rửa. Sammy Kinner bế cậu lên. Ngoan, chúng ta đi tắm rửa. Muốn ngủ, Danny mơ mơ màng màng mở to mắt. Tắm rửa xong ngủ tiếp. Không, ngươi không cần ngủ, vĩnh viễn cũng không cần ngủ. Sammy Kinner nói năng lộn xộn, cùng nhau thuấn di đến phòng tắm. Thậm chí quần áo cũng không cởi đi vào trong nước. Nước ao thực ấm áp. Danny thoải mái rầm rì một tiếng, cuộn vào trong lồng ngực Sammy Kinner. Sammy Kinner ôm chặt cậu, đem đầu vùi vào cổ cậu. Nơi xa truyền đến tiếng thở dài như có như không. Sammy Kinner bỗng nhiên ngẩng đầu. Phụ thân, bốn phía yên tĩnh một mảnh, chỉ có âm thanh gió thổi qua lá cây. Phụ thân, xin ngài giúp ta. Sammy Kinner cầu xin, chung quanh không có thanh âm như cũ, thậm chí tiếng gió cũng ngừng lại. Sammy Kinner cả người đều chìm vào trong nước, có chút thống khổ nhăn mi. Sáng ngày hôm sau, Danny từ trên giường bò dậy, phát hiện mình đã thay áo ngủ, miệng vết thương trên người cũng được chữa khỏi. Sammy Kinner lại không ở bên người. Đi ra ngoài, Danny nhỏ giọng nói thầm, xỏ tiểu dép lê đi rửa mặt. Đánh xong răng rửa xong mặt, quay đầu đi lấy khăn lông lại hoảng sợ, Sammy Kinner ngâm mình ở trong bồn tắm. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn ngoài cửa sổ, đại nhân, Danny cẩn thận gọi hắn. Sammy Kinner hoàn hồn, quay đầu nhìn cậu một cái. Vì sao ngài lại ở chỗ này? Danny có chút buồn bực, lại còn mặc áo ngủ. Nóng, Sammy Kinner trả lời, nhưng ngâm mình ở nước lạnh sẽ cảm lạnh. Danny mắt nhìn ngoài cửa sổ, lại còn có tuyết rơi. Vì sao lại nóng, tuyết rơi? Sammy Kinner từ trong nước đứng lên. Ngoài cửa sổ mênh mông một mảnh, tuyết trắng xóa đã áp cong ngọn cây. Trong một đêm đã đến mùa đông. Danny hắt xì, đi mặc quần áo đi. Sammy Kinner nói, đừng để cảm mạo. Danny trở lại phòng ngủ mở tủ quần áo, tìm ra một tiểu áo bông màu trắng, bao mình lại thành tiểu cầu béo. Sammy Kinner tiến vào nhìn bộ dáng này, khóe miệng dương lên, ta sợ lạnh. Danny có hơi ngượng ngùng, tối hôm qua có tức giận hay không? Sammy Kinner ngồi ở mép giường. Danny lắc lắc đầu, thật sự không có. Sammy Kinner cùng hắn đối diện, đôi mắt màu vàng cao quý thuần khiết, tựa hồ không chứa đựng một tia dối trá cùng lừa gạt nào. Danny chột dạ xoa xoa cái mũi, ân, tối hôm qua có một chút, nhưng bây giờ đã không còn. Vì sao lại không còn? Sammy Kinner hỏi, bởi vì ta thích ngài à. Danny nghiêm túc nhìn hắn, cho nên cho dù tức giận cũng sẽ không giận lâu. Thật đúng là lý do cái ấu trĩ đáng yêu. Sammy Kinner cười cười, duỗi tay ôm cậu vào trong ngực. Thực xin lỗi. Danny khiếp sợ, ngẩng đầu muốn nhìn hắn, lại bị ôm chặt chẽ lấy hạn chế tự do. Ta nói xin lỗi. Sammy Kinner ở bên tai cậu lặp lại nho nhỏ. Ta không nên thương tổn ngươi. Ta thật sự không tức giận. Mũi Danny hơi chua. Ta rất cảm tạ ngài. Rất thích ngài, cũng rất tôn kính ngài. Là sự thật, chỉ là thích. Sammy Kinner hỏi, Danny đem mặt chôn trước ngực hắn. Ta yêu ngài, nhìn lỗ tai đỏ lên kia. Sammy Kinner cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn cậu. Cảm ơn ngươi, vì sao cảm ơn ta? Danny khó hiểu, ngươi không cần biết lý do. Sammy Kinner kéo cậu đứng lên. Đi thôi, mang ngươi đi ngắm tuyết. Danny bởi vì mặc quá nhiều, tốc độ hoạt động rất thong thả. Sammy Kinner búng tay một cái, tiểu áo bông lập tức biến mất vô tung vô ảnh, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong. Lạnh, Danny không khí thế kháng nghị. Sammy Kinner dùng một tầng kết giới mềm nhẹ bao quanh cậu. Si, Danny kinh hỉ, nháy mắt biến thành ấm áp. Hiện tại có thể ra cửa. Sammy Kinner kéo tay cậu qua. Tiểu hỏa hồ ly sợ lạnh. Khách chương.